Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giờ phút này, màu đỏ trên bầu trời ở trong nháy mắt càng tụ càng nhiều. Toàn bộ không trung thật giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Thành viên pháp sư cùng với dị tộc không biết là lôi kiếp diệt thế, còn cho rằng đây là Lâm Long đưa tới lôi kiếp. Bất quá đây thật sự là Lâm Long đưa tới lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp này là lôi kiếp diệt thế, muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Nhìn lôi kiếp màu đỏ làm cho người sợ hãi trên đỉnh đầu, sắc mặt Lâm Long vô cùng ngưng trọng. Đối mặt lôi kiếp cường đại như thế, hắn thật sự không có một chút biện pháp nào có thể vượt qua. Cho dù có lôi mộc vạn năm cũng không ngoại lệ, loại lôi kiếp này căn bản không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Bất quá nếu như diệt thế, lôi kiếp xuất hiện tuyệt đối rất lợi hại, bằng không liền không phải là lôi kiếp diệt thế. Có lôi mộc vạn năm, tuy rằng Lâm Long không thể chống cự, nhưng phòng chống một chút vẫn là có thể, ít nhất sẽ không ở đạo lôi kiếp đầu tiên liền đã tử vong. Oanh một tiếng, giữa không trung đột nhiên không hề có dấu hiệu xuất hiện một tiếng vang lớn nặng nề. Tiếng vang lớn này phảng phất đến từ linh hồn của con người, làm mọi người đồng thời run lên, chính là Lâm Long cũng đều không ngoại lệ. Mẹ nó, uy lực thật lớn, chỉ là khí thế liền dọa cho ta nhảy dựng, bất quá tiền kiếp ta đều có thể đánh tan, ta cũng không tin không đánh tan được lôi kiếp diệt thế ngươi. Tuy nói ngươi lợi hại gấp trăm ngàn lần so với tiền kiếp, nhưng không có ngưng tụ thành công, ngươi đều không phải là cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Long lập tức không hề do dự, trực tiếp sử dụng thần ma cửu biến. Thân thể nháy mắt biến lớn, rồi sau đó thu nhỏ lại đến khi lớn gấp đôi thân thể lúc ban đầu. Giờ phút này Lâm Long cảm giác thân thể chính mình tràn ngập năng lượng vô cùng vô tận, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 80 lần. Bát biến của thần ma cửu biến, đây cũng không phải là nói giỡn. Tăng lên 80 lần thực lực, Lâm Long cảm giác có thể cùng lôi kiếp diệt thế liều một lần, dù sao sẽ chết, còn không bằng đua một phen. Lập tức đạo kiếm Trảm Thiên Long chém ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang đâm ra, kiếm khí cường đại làm người dưới mặt đất đều cảm giác được một đạo kình phong sắc bén ập vào trước mặt. Vừa xuất hiện, người có thực lực nhỏ yếu đều bị kiếm khí cắt ra vết thương. Cũng may bọn họ ở khoảng cách rất xa Lâm Long, bằng không liền sẽ bị tai ương. Một kiếm này có thể nói là một trong những át chủ bài lợi hại nhất của Lâm Long, trừ bỏ vận mệnh chi đạo. Vốn dĩ đạo kiếm Trảm Thiên Long thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 liền rất nghịch thiên, hiện tại thêm vào thần ma cửu biến có thể nói là vô địch. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian đều tan rã, tựa như thủy tinh vỡ vụn. Tốc độ cực nhanh, phảng phất tỏa định lôi kiếp, ngay lập tức tới, nhanh đến mức làm cho người phản ứng không kịp. Oanh một tiếng, lập tức có một trận nổ vang, toàn bộ thiên địa phảng phất giống như chấn động, dư ba cường đại tựa như cuộn sóng, một đợt tiếp nối một đợt, trực tiếp đem mọi người trên mặt đất sốc bay. Nhìn Lâm Long, đại ma vô thượng hoàn toàn sợ ngây người. Thật giống như có một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim của đại ma vô thượng, làm cho hắn hô hấp khó khăn. Sao có thể? Sao có thể? Hắn vậy mà đã học được thần ma cửu biến, lại còn có thể biến đổi nhiều hơn so với ta. Trời ạ! Đây chính là công pháp ma tộc, hơn nữa còn là thần ma cửu biến khó luyện nhất, cho dù là người của ma tộc đều khó có thể tu luyện. Một nhất tộc như Lâm Long lại dễ như trở bàn tay liền luyện được như vậy. Mấu chốt là Lâm Long còn biến đổi được nhiều hơn so với hắn, làm cho đại ma vô thượng sao có thể không khiếp sợ. Đối mặt kiếm khí cường đại, cho dù là lôi kiếp diệt thế đều bị xua tan một chút. Nếu là lôi kiếp của tiền kiếp phía trước, đối mặt một kiếm này phòng trường trực tiếp liền bị biến mất. Đây vẫn là lôi kiếp diệt thế chưa có hoàn toàn ngưng tụ. Nếu như hoàn thành ngưng tụ toàn bộ, Lâm Long phòng trường dùng ra vận mệnh chi đạo đều không thể lay động. Có chút hiệu quả, bất quá hiệu quả không lớn. Nếu cho nó một phút, lôi kiếm hẳn là có thể hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó toàn bộ lĩnh vực đều sẽ bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, Lâm Long chau mày lại, lập tức nhìn về phía những người xem náo nhiệt cùng với đại ma vô thượng ở phía dưới đó, trong đầu đột nhiên lóe ra một ý tưởng. Nhân tộc cùng dị tộc nghe đây, đây là lôi kiếp diệt thế, không chỉ có muốn hủy diệt chúng ta, càng là muốn hủy diệt toàn bộ lĩnh vực. Nếu các người không muốn chết, hãy cùng ta hợp lực đánh tan lôi kiếp này. Lâm Long, ta giúp ngươi. Thấy Lâm Long mở miệng, đây cũng có thể xem là một ý kiến hay. Đại ma vô thượng nhanh chóng phụ họa nói. Ngay cả đại ma vô thượng đều mở miệng, những người khác cũng không có bất luận ý kiến gì. Ngay sau đó mọi người đồng thời ra tay, toàn bộ công kích đánh lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp ngược lại càng tụ càng nhanh, theo lực lượng công kích biến mạnh mà cũng mạnh theo. Không được, lôi kiếp diệt thế quả nhiên không phải tiên kiếp có thể so sánh. Đại ma vô thượng đầy mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Đại ma vô thượng, người kiến thức nhiều nhất, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hãy mau chóng đưa ra chủ ý đi. Lâm Long đầy mặt vội vàng nhìn đại ma vô thượng, hắn còn không có tìm được Trường Băng, còn không muốn chết ở chỗ này. Lâm Long, người đều không có biện pháp, ta sao có thể có biện pháp gì? Biện pháp duy nhất chính là để cho ba người ra tay. Chờ đi, hắn khẳng định sẽ không làm người chết ở chỗ này. Đại ma vô thượng có chút suy sút nói. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu có thực lực trước kia, thiên đạo nào dám đối với hắn như vậy. Nhớ trước đây, hắn cũng là nhân vật siêu thoát khỏi thiên đạo, quát tháo toàn bộ vũ trụ, chỉ là một chút bất cẩn đã bị Lâm Dương giết chết mà thôi. Hiện tại trọng sinh, đại ma vô thượng cảm giác chính mình càng trọng sinh càng đi trở về, nơi trốn đều vẫn phải trắc trở. Theo lý thuyết trọng sinh có nhiều kinh nghiệm, hẳn là sẽ càng thêm lợi hại mới đúng. Đại ma vô thượng cảm giác chính mình càng ngày càng yếu, đặc biệt là thời điểm so sánh với Lâm Long, đại ma vô thượng thật sự cảm giác được đả kích chí mạng. Tỉ như thần ma cửu biến, rõ ràng nó là công pháp của chính mình, lại còn tu luyện trước so với Lâm Long, nhưng Lâm Long cố tình biến đổi còn nhiều hơn so với hắn. Biến đổi nhiều hơn một lần, thực lực cũng liền nhiều hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần, cho dù kém gấp đôi cũng đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi gấp 10 lần. Ba ta, hắn sẽ ra tay sao? Lâm Long cũng không dám xác định, hắn không có 100% nắm chắc. Nếu Lâm Dương không ra tay, lần này hắn xác thật xong đời. Khẳng định sẽ ra tay, ta dám cam đoan. Đại ma vô thượng đầy mặt tin tưởng, nếu Lâm Long là con trai của hắn, hắn nhất định sẽ đem Lâm Long coi như tính mạng của chính mình, thậm chí so với tính mạng của mình còn quý giá hơn. Rốt cuộc Lâm Long nghiêu bức như vậy, đáng tiếc Lâm Long không phải con của hắn. Vậy chỉ có chờ ba ta ra tay. Thiên đạo này cũng thật là, không giúp ta cũng liền thôi, còn hại ta, chẳng lẽ là lần trước mắng hắn làm cho hắn tức giận sao? Lâm Long cảm thấy rất có khả năng, bằng không lần này tại sao lại sẽ xuất hiện lôi kiếp diệt thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám mây màu đỏ trên đỉnh đầu càng ngày càng đỏ, càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ đông vực. Lôi kiếp màu đỏ quay cuồng bên trong, cùng lôi kiếp của tiền kiếp phía trước phẩm chất không sai biệt lắm, nhưng uy lực lại là cách biệt một trời một vực. Chỉ là một đạo lôi kiếp màu đỏ đơn giản, Lâm Long cũng không dám bảo đảm có thể đón đỡ được. Nếu sử dụng lôi mộc vạn năm cũng chỉ có 7 phần nắm chắc. Đạo thứ nhất còn có thể phản kháng, đạo thứ hai đều không cần phản kháng, làm tốt chuẩn bị chết là được rồi. Oanh oanh, tiếng sấm vang lên, đâm thủng linh hồn của vô số người cùng dị tộc, làm cho mọi người cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Sắp tới rồi, tại sao Lâm Dương còn không ra tay? Đại ma vô thượng vô cùng lo lắng. Tuy rằng hắn còn có thể sống lại, nhưng chết một lần liền ít đi một lần cơ hội sống lại, lại còn phải cần thời gian một lần nữa trọng sinh, hắn thật sự là không dậy nổi. Oanh, ầm vang một tiếng, giờ phút này linh vực phảng phất đã thành lôi vực. Tiếng sấm rậm rạp vang lên, tựa như lôi thần giáng thế. Vô số động vật nhỏ đối mặt tiếng sấm kinh người này, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Uy áp đến từ trời cao vô cùng lợi hại, lôi kiếp xuất hiện, uy thế cường đại khiến cho đám người Lâm Long không chịu nổi. Một ít thành viên pháp sư cùng với dị tộc nhỏ yếu thậm chí bị dọa cho hôn mê, còn có rất nhiều người bởi vì chịu không nổi uy áp trực tiếp nổi điên. Răng rắc, oanh, rốt cuộc đạo lôi kiếp diệt thế thứ nhất bổ xuống. Lôi điện màu đỏ to như thùng nước, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó làm cho Lâm Long đều cảm thấy sợ hãi. Hắn vẫn là xem thường lôi kiếp diệt thế, đừng nói đạo thứ hai, chính là đạo thứ nhất hắn đều chống cự không được. Sắp chết sao? Cũng đúng, ta thật sự là quá nghịch thiên, đều do ta, sớm biết rằng thế này liền không nên đánh tan tiền kiếp. Lúc này Lâm Long thực hối hận, nếu không phải hắn đánh tan tiền kiếp liền sẽ không có lôi kiếp diệt thế xuất hiện. Chỉ là Lâm Long cũng không thể tưởng tượng được đánh tan tiền kiếp sẽ có lôi kiếp diệt thế. Nói cách khác, nếu hắn biết tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mẹ nó, Lâm Dương, người chết ở chỗ nào rồi? Nhanh chóng ra tay đi, bằng không con trai người liền sẽ chết. Nhìn lôi điện càng ngày càng gần, Đại Ma Vô Thượng phát ra tiếng rít gào điếc tai. Đánh xuống tới, đánh xuống tới rồi, ai có thể cứu ta? Ta còn không muốn chết. Chết đi, đều chết đi, tất cả mọi người đều phải chết. Lôi kiếp thực cường đại, trái không được ngay cả Lâm Long đều mặt xám như cho. Đối mặt loại lôi kiếp này, thật sự không có biện pháp phản kháng. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh cực độ hỗn loạn, có người kêu to, có người khóc lớn, cũng có người biểu hiện thực đạm nhiên, thực bình tĩnh. Loại người này đã xem nhà sinh tử. Tìm chết sao? Liền ở một khắc lôi điện sắp đánh xuống kia, toàn bộ trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Lôi điện màu đỏ cũng theo thanh âm nháy mắt biến mất. Chỉ có lôi vân màu đỏ trôi nổi trên đỉnh đầu, chứng minh vừa rồi đích xác có bổ xuống một đạo lôi kiếp. Nghe được trận thanh âm quen thuộc kia, Đại Ma Vô Thượng sống sót sau tai nạn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán của mình. Hắn liền biết Lâm Dương sẽ ra tay, không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Long chết ở dưới lôi kiếp diệt thế. Lâm Long kích động, hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi, nghe được rành mạch, đây là thanh âm của ba hắn. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết ba hắn hiện tại đã biến thành cái dạng gì. Băng Nhi khẳng định đang ở chỗ hắn, không biết chờ lát nữa hắn có thể nói cho mình tin tức của Băng Nhi hay không. Nhanh chóng cút đi cho bản tôn, con trai của bản tôn chỉ bằng vào người cũng có thể mạo phạm sao? Thanh âm vô cùng khí phách, thậm chí rất cường thế. Lôi vân màu đỏ vừa rồi còn không ai bì nổi, phảng phất giống như chuồn gặp được mèo, nháy mắt biến mất không thấy. Toàn bộ không trung khôi phục thành bộ dáng phía trước. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống một đạo bạch quang trực tiếp chiếu xạ ở trên người Lâm Long. Lâm Long cảm giác được thực thoải mái, bạch quang phảng phất giống như thánh dược, cường hóa các tổ chức tế bào trên thân thể. Nhưng do thân thể Lâm Long quá mạnh, căn bản không có nơi nào có thể cường đại, cuối cùng bạch quang chỉ có thể từ bỏ. Lâm Long biết chính mình sắp phi thăng, vung tay lên, lôi mộc vạn năm trực tiếp ném về rừng rậm trong man hoang vực. Tiếp theo nhìn minh chủ đương nhiệm của chiến thần minh nói: nhớ kỹ những lời phía trước ta đã nói, đi lấy lôi mộc vạn năm. Được, yên tâm đi. Minh chủ gật gật đầu, kỳ thật hắn thực khó hiểu, lâu như vậy cũng không thấy vợ cùng bằng hữu của Lâm Long xuất hiện, chẳng lẽ vẫn luôn ở trong biệt viện bế quan? Phía trước ra tới gấp, hắn cũng quên xem xét trong biệt viện có người hay không. Hắn cảm thấy hẳn là ở trong biệt viện, không có khả năng cùng với Lâm Long phi thăng đi tiên giới được. Lâm Long phi thăng tiên giới, vợ hắn còn ở nơi này, vậy thì chính mình có phải liền có cơ hội thọc gậy bánh xe hay không? Nghĩ đến đây, minh chủ cảm thấy có một chút kinh động, thế nhưng ngoài mặt làm bộ lưu luyến nhìn Lâm Long, mà Lâm Long lại là theo bạch quang chậm rãi bay tới bầu trời. Đây là thời gian bạch quang tự cấp cho Lâm Long cáo biệt lần cuối cùng. Đại ma, chúng ta tái kiến ở tiên giới, tin tưởng ngươi không tới mấy năm nữa cũng sẽ phi thăng, đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Long nhìn Đại Ma Vô Thượng để mặt ý cười nói, vừa rồi còn vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, bởi vì một câu nói của Lâm Dương, một cái nguy cơ to lớn trực tiếp biến mất. Đây là nguyên nhân mà bất kỳ người nào đều muốn làm cường giả. Yên tâm đi, tới tiên giới rồi, ngươi cần phải bảo hộ tốt cho chính mình, đừng để ta còn không có tới tiên giới, ngươi cũng đã chết. Đại Ma Vô Thượng nhàn nhạt nói. Trên thực tế, thời điểm nhìn thấy Lâm Long học được thần ma cửu biến, hắn cũng đã quyết định không hề muốn cùng Lâm Long đối nghịch. Thần ma cửu biến, vận mệnh chi đạo, còn có đại đạo kiếm pháp, trong cùng cảnh giới, Lâm Long đã là vô địch. Hắn lấy cái gì đấu cùng Lâm Long? Ngay cả công pháp át chủ bài của hắn đều đã để cho Lâm Long học được, còn hiếu chiến cái gì? Về sau thấy Lâm Long đi đường vòng thì tốt rồi. Khẳng định sẽ không, ta đi trước. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, có thể phi thăng tiên giới, hắn vẫn là thật cao hứng, bằng không cũng sẽ không cùng Đại Ma Vô Thượng nói nhiều như vậy. Hơn nữa một khi phi thăng tiên giới, có thể nói chính mình đã là thần tiên. Không có phi thăng tiên giới, ở bên trong cũng chỉ là người tu luyện mà thôi, danh hiệu bất đồng, địa vị cũng không giống nhau, thực lực càng thêm không cần phải nói. Lâm Long vừa dứt lời, bạch quang phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, vèo một tiếng, trực tiếp mang theo Lâm Long biến mất ở tại chỗ. Mà Lâm Long không có bất luận cảm giác gì, hắn ở trong bạch quang, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến mất, xung quanh là một mảnh trắng xóa. Cho thời điểm hắn phản ứng lại, một nam tử trung niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng nam tử này mà so sánh, Lâm Long cảm giác chính mình là ngôi sao, nam tử chính là ánh trăng, chênh lệch trong đó tựa như lệch trời. Nhưng Lâm Long không có bất luận tự ti gì, ngược lại vô cùng tự hào. Hắn nhàn nhạt nhìn nam tử, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng đầy mặt trịnh trọng mở miệng nói: "Ba." "Ừ, thực tốt. Mới có thời gian vài thập niên liền đã phi thăng thành tiên, thực lực càng là biến thái, so với ta lúc trước còn lợi hại hơn. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước." "Ba, mẹ vẫn tốt chứ? Còn có những đệ đệ muội muội của con?" "Bọn họ đều thực tốt. Những việc đó ngươi liền không cần lo lắng. Lần này ta tới tìm ngươi, một là vì giúp ngươi phá giải kiếp số, hai là muốn nói cho ngươi Băng Nhi sắp kết hôn." Cái gì? Ba vừa nói cái gì?" Lâm Long sửng sốt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Hắn thật sự không tin Băng Nhi sắp kết hôn. Là giả, tuyệt đối là giả. Băng Nhi sao có thể sắp kết hôn? Tuyệt đối không có khả năng. "Ta biết người rất khó tiếp thu chuyện này, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Ba người hiện tại tuy rằng là vô địch ở trong vũ trụ này, nhưng cũng có một số chuyện cũng không phải là ta có thể ngăn cản. Hôn ước lần này Băng Nhi cực lực phản đối, xem ra nàng còn đang đợi ngươi. Thế nhưng ấy, tóm lại ngươi đừng trách ta. Ta cũng muốn Băng Nhi làm con dâu của ta. Chờ ngươi trở nên mạnh hơn liền biết sao lại thế này. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 10000 năm. Có phải cảm giác rất dài hay không? Ta nói cho ngươi, kỳ thật thực ngắn. Tại trong thời gian 10000 năm, trừ phi ngươi đột phá đến loại trình độ như ta, bằng không giữa ngươi cùng Băng Nhi tuyệt đối không có khả năng. Điều nên nói ta đều đã nói. Thời gian 10000 năm, chính mình hãy nắm chắc đi. Tiên giới hiện tại thực hỗn loạn, hãy bảo vệ tốt cho chính mình. Ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều đi nhìn chằm chằm vào ngươi. Cố lên con trai, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." "Thời gian 10000 năm, đủ rồi." Lâm Long đầy mặt tự tin nói, hắn có tin tưởng rất lớn có thể ở trong thời gian 10000 năm đột phá đến loại trình độ như Lâm Dương. Chuyện quan hệ đến Trường Băng, liền tính không có tin tưởng cũng phải có. Để lúc đó liền biết hết thảy những việc này là chuyện như thế nào. Ngay cả ba cũng đều không thể ngăn cản hôn ước. Chẳng lẽ vũ trụ này còn có người càng thêm lợi hại hơn so với ba yêu thích Băng Nhi sao? Hoặc là hậu nhân của người nọ yêu thích Băng Nhi, nhưng là không có khả năng. Phía trước ba đều nói hắn ở trong vũ trụ này là vô địch. Bỏ đi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vẫn là nắm chắc thời gian tu luyện đột phá đi. Chỉ có 10000 năm. Nghĩ đến đây, khi Lâm Long phục hồi lại tinh thần, đã không biết Lâm Dương biến mất từ khi nào. "Bà cũng thật là, có cái gì không thể nói cùng ta, còn úp úp mở mở, nói cái gì cường đại rồi sẽ biết." Lâm Long bĩu môi, chuyện này hắn cũng không trách Lâm Dương. Nếu hắn đoán không sai, thời gian 10000 năm này vẫn là Lâm Dương tranh thủ cho hắn. Hiện tại vẫn là không thèm nghĩ đến những việc đó, nên làm như thế nào liền như thế đi. Tiên giới thật sự là làm người chờ mong. Lâm Long đầy mặt chờ mong cảm thán nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác áp lực không gian vô hạn biến lớn, khiến cho hắn hành động khó khăn, tựa như một người bình thường. Đừng nói phi hành, chính là vượt nóc băng tường cũng đều không được. Không cần phải nói, Lâm Long cũng biết, khẳng định đã đến tiên giới. Cũng chỉ có tiên giới mới có áp lực lớn như vậy. Quả nhiên ngay sau đó, Lâm Long liền phát hiện chính mình đang ở trong một hồ nước. Nhìn quanh bốn phía, hắn theo thói quen muốn sử dụng thần thức, lại phát hiện thần thức căn bản không thể sử dụng. "Liền đã tỉnh sao? Sao có thể?" Giây tiếp theo, Lâm Long nghe được một trận thanh âm vô cùng khiếp sợ, lập tức bò ra khỏi hồ nước. Hồ nước không cao, chỉ có khoảng 2 mét. Vừa ra khỏi, Lâm Long liền nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người. Những người này đều là mang theo khí thế cường đại. Trong đó có một đám thân mặc áo giáp, nhìn dáng vẻ là thế lực quân đội nào đó. Còn có rất nhiều người thân mặc trang phục tông môn. Lâm Long nháy mắt minh bạch, những người này phỏng chừng chính là chờ nơi này hấp thu mẻ máu mới. Rốt cuộc mỗi tông môn đều cần có người gia nhập, tốt nhất chính là loại người mới vừa phi thăng tiên giới. Nếu thu nhận đi vào, tuyệt đối không thể làm phản, bởi vì đi vào thế lực đầu tiên của tiên giới, ở lâu rồi liền sẽ giống như nhà mình, liền tính sẽ làm phản, tỷ lệ cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với tùy tiện tuyển nhận người ở tiên giới. Huống chi ở chỗ này nói không chừng có thể thu nhận được thiên tài yêu nghiệt. Đây là một loại đãi ngộ mà nơi khác không có. Thực lực có thể ở chỗ này tuyển nhận đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn. "Xin chào các tiền bối, vãn bối mới tới tiên giới, không biết các vị tiền bối đều ở chỗ này làm gì. Tuy rằng đoán được đáp án, nhưng Lâm Long vẫn là muốn xác định một chút. Tiểu tử, tại sao người từ trong hồ phi thăng tỉnh lại nhanh như vậy? Người đều không cần hồ nước rèn luyện thân thể sao? Một lão già râu tóc bạc trắng nhìn Lâm Long hỏi. Đã rèn luyện. Thời điểm phía trước bạch quang bao phủ hắn liền đã rèn luyện thân thể, chẳng qua thân thể quá mức cường đại, bạch quang căn bản không thể dùng được. Sau đó ở trong hồ nước cũng giống nhau. Chỉ là đã tỉnh có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ còn phải hôn mê? Lâm Long thật sự không hiểu được. Người này các ngươi ai muốn? Lão nhân nhìn mọi người hỏi. Để hắn đi ra ngoài đi. Được. Mọi người gật đầu, sau đó nhường ra một con đường cho Lâm Long, làm cho Lâm Long vẻ mặt không thể hiểu được. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, liền đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra phía ngoài, bên ngoài lập tức có một đám người vây quanh đi lên. Thật giống như ra khỏi ga tàu hỏa, gặp được tài xế taxi. Như một tổ ong bu lại đây. Tiểu hữu, ngươi ở trong hồ nước bao lâu? Một lão già như Lâm Long đầy mặt kích động hỏi. Không ở bao lâu, mới vừa phi thăng tiên giới, ta liền từ trong hồ ra tới. Lâm Long nhàn nhạt nói. Không thể nào, ngươi có phải gạt chúng ta hay không? Lừa các ông làm gì? Ta không có lý do để làm vậy. Lâm Long trợn trắng mắt, thập phần vô ngữ. Những người đó tại sao đều quan tâm vấn đề này? Lập tức hắn nhịn không được hỏi. Ở trong hồ tận lâu cùng với lập tức ra tới, có bí mật gì sao? Lão phu nói cho ngươi đi, nước trong hồ phi thăng có thể rèn luyện thân thể ngươi. Pháp sư mới vừa phi thăng tiên giới, không chịu nổi áp lực của tiên giới liền sẽ hôn mê. Sau đó ở trong hồ rèn luyện thời gian càng lâu, đại biểu thiên phú càng tốt. Giống như ngươi, ta còn là lần đầu tiên gặp được, thật sự là vô dụng, không thể dùng được. Lão nhân kiên nhẫn giải thích cho Lâm Long, cuối cùng còn thập phần đáng tiếc lắc lắc đầu. Không phải chứ, thiên phú của ta thực tốt, ta phi thăng đều không có hôn mê, đại biểu thân thể cùng với thực lực cường đại. Nước hồ đối với thân thể ta không có bất luận tác dụng rèn luyện gì, ta liền ra tới. Người không biết không sợ, ngay cả ngươi còn nói chính mình thiên phú thực tốt. Vậy thì mỗi người trong tiên giới đều là thiên tài. Nói dối cũng không nháy mắt. Nếu ngươi là thiên tài, bọn họ sẽ thả ngươi ra tới sao? Người bên trong có ai không phải là có tầm nhìn thâm sâu? Có phải thiên tài hay không, bọn họ liếc mắt một cái có thể nhận ra. Người giống như ngươi chỉ có thể đi đến trong núi lớn đào tiên tinh, sau đó mệt nhọc đến hao hết thọ nguyên. Bằng không ở tiên giới đều sẽ bị đói chết. Lúc này một trung niên đem mặt cười nhạo nhìn Lâm Long nói, nếu không phải thiên tài, bọn họ cũng không cần, liền không cần cấp cho Lâm Long mặt mũi. Hắn nói còn chưa dứt, Lâm Long liền cảm giác thật sự đói bụng. Phía trước tại hạ giới đều không cần ăn cái gì, đi vào tiên giới liền cảm giác đói bụng. Tiên giới quả nhiên cùng hạ giới không giống nhau, không chỉ có thực lực đã chịu nhiều áp chế, người cũng không thể không ăn. Người còn không nhanh chóng đi ra ngoài, vừa lúc ở bên ngoài có tướng quân đế quốc Ngạo Thiên đang tuyển nhận cu ly đi đào tiên tinh, đi chậm liền đến cu ly cũng đều không làm được, ở tiên giới chỉ có thể đói chết. Đa tạ. Tuy rằng nam tử này nói chuyện không xuôi tai, nhưng Lâm Long vẫn là muốn cảm tạ một chút. Nếu không phải nam tử này nói cho hắn những cái đó, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ đói chết ở tiên giới. Tiên nhân bị đói chết, nếu việc này truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ là chuyện cười lưu thiên cổ. Hơn nữa đế quốc Ngạo Thiên nghe tới thực nhiều bức, hẳn là một thế lực lớn, nói vậy đãi ngộ sẽ không tồi đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhanh chóng chạy tới phía ngoài. Hồ phi thăng chính là ở trong một cái đình lớn, ra khỏi đình chính là hành lang, mà đám người vừa rồi liền ở trong hành lang. Dựa theo trung niên nói, tướng quân đế quốc Ngạo Thiên liền ở bên ngoài tuyển nhận cu ly, hẳn là đi ra khỏi hành lang là được. Thời điểm Lâm Long đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một tướng quân ngồi ở trước một cái bàn gỗ. Đương nhiên cái bàn nho nhỏ này, cho dù Lâm Long sử xuất toàn lực cũng không chắc có thể đánh hư. Đây chính là cái bàn chế tác từ tiên mộc, há là thực lực của Lâm Long có thể phá hư. Nói khó nghe, Lâm Long liền giống như một người bình thường ở địa cầu, sẽ biết đói, buồn ngủ, muốn uống nước, vân vân. Lâm Long lập tức nhìn tướng quân nói. Xin chào tướng quân, nghe nói ngài đang tuyển nhận cu ly, ngài xem tôi có được không? Tôi yêu cầu không cao, có thể ăn no ngủ ngon là được. Chỉ với ngươi còn muốn ăn no ngủ ngon, không bệnh chứ? Cô Ly chỉ có thể nói không bị đói chết, có chỗ ngủ. Người nói đãi ngộ ta không thể làm được. Tướng quân liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, nhàn nhạt nói: Dương tiên giới cũng không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng. Liền giống như Lâm Long, bởi vì ra khỏi Hồ Phi Thăng quá sớm, bị ngộ nhận là kẻ vô dụng, ngay cả làm cu ly người ta đều chướng mắt. Vừa tới tiên giới lại không thể nhịn đói, làm cu ly người ta cũng đều không cần, càng đừng nói là công việc khác. Không thể làm công việc gì liền sẽ không có cơm ăn, không thể có cơm ăn liền sẽ bị đói chết. Tiên giới cũng thực tàn khốc. Lâm Long lập tức do dự một chút, đầy mặt nghiêm túc nhìn tướng quân nói: Điều kiện trước đó của tôi có thể hủy bỏ, dù sao không đói chết là được, tôi muốn làm cu ly. Được, vừa lúc chúng ta thiếu người, xác định gia nhập sao? Tướng quân gật gật đầu, tiếp theo lần nữa dò hỏi Lâm Long, bởi vì làm cu ly thương mệt nhọc, đã có rất nhiều cu ly ngã xuống. Đế quốc Ngạo Thiên cu ly bị thiếu trầm trọng, không chỉ có nhận người ở nơi này, rất nhiều nơi đều đang chiêu mộ. Lâm Long muốn gia nhập, tướng quân cao hứng còn không kịp, nào sẽ cự tuyệt. Chẳng qua lúc trước điều kiện của Lâm Long quá cao mà thôi. Hắn nói đãi ngộ, đó là đãi ngộ của người hầu. Cu ly muốn được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, trừ phi trở thành trưởng quan trong số cu ly, tỉ như tiểu đội trưởng gì đó. Tôi xác định gia nhập. Lâm Long trịnh trọng gật gật đầu. Không gia nhập liền sẽ bị đói chết. Lâm Long không muốn bị đói chết. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể nhanh chóng biến mạnh, sau đó trở thành bá chủ của thiên giới. Hiện tại làm cu ly cũng chỉ là tạm thời. Được, mới đến tiên giới sao? Đem tên người nói cho ta, ta đi đăng ký một chút. Lâm Long. Lâm Long nhàn nhạt nói. Đăng ký xong cho Lâm Long, tướng quân đưa cho Lâm Long một bộ quần áo vải thô, trên ngực có thêu bốn chữ cu ly Ngạo Thiên. Mặc vào đi. Được. Lâm Long gật gật đầu. Trên thực tế nội tâm hắn thực chua xót, nghĩ tới hắn tại hạ giới quá nhiều uy phong, đi vào tiên giới lại chỉ có thể làm cu ly, còn mặc bộ quần áo bằng vải thô này. Bất quá thực mau Lâm Long liền ý thức được tình cảnh của hắn. Này đã khác xưa, nơi này là tiên giới, đã không còn là địa cầu cùng với linh vực. Phải nhận rõ thân phận của chính mình, bằng không liền giống như đại ma vô thượng, cho rằng chính mình vẫn là thủy tổ ma tộc, do đó vấp phải trắc trở khắp nơi. Người trước tiên hãy đứng ở phía sau ta đi. Sau khi thu nhận người thời gian một năm, chúng ta liền đi mỏ quặng tiên tinh của đế quốc Ngạo Thiên. Tướng quân nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Phải nhận người thời gian một năm, lâu như vậy sao? Lâm Long ngẩn người, hiện tại hắn chỉ có thời gian vạn năm. Tuy rằng nói thời gian một năm không coi là cái gì, nhưng Lâm Long cũng không muốn bởi vì ở chỗ này chờ tướng quân nhận người mà chậm trễ. Thời gian một năm với hắn mà nói thực ngắn, nhưng đối với Lâm Long mà nói có thể làm được rất nhiều chuyện. Thời gian một năm còn lâu sao? Ta hiện tại chỉ thu nhận được một mình ngươi, cứ như vậy mang ngươi trở về, ta còn làm như thế nào ở trước mặt những tướng quân khác ngẩng đầu lên? Ờ, tướng quân muốn thu nhận nhiều người đúng không? Nơi này phi thăng tới rất nhiều tiên nhân sao? Vô nghĩa. Ta không muốn thu nhận nhiều người, vậy còn ngồi ở chỗ này làm gì? Tiên nhân từ hồ phi thăng tới không nhiều lắm, bất quá cũng không ít, đại đa số đều bị những thế lực tông môn phía trước thu đi. Chỉ có loại vô dụng như ngươi mới có thể đến phiên ta tới. Tướng quân không che lấp chút nào như Lâm Long nói. Vô dụng chính là vô dụng, Lâm Long lại là cu ly, tướng quân cũng không cần cho Lâm Long mặt mũi. Lâm Long cũng không ngại, lập tức nhìn tướng quân đầy mặt ý cười nói. Tướng quân, kỳ thật tôi có một biện pháp có thể cho ngài thu được rất nhiều người. Người có biện pháp? Nói nghe một chút đi. Được. Chính ngài nói, làm cu ly đái ngộ có thể ăn no, có thể ngủ ngon, còn có thời gian tu luyện. Ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ gia nhập. Rốt cuộc thiên tài cũng không nhiều lắm. Một ít người không tính là thiên tài, không tính là người vô dụng, phòng trường đều sẽ gia nhập. Tướng quân vừa nghe, lông mày lập tức nhíu lại, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long nói. Hỗn trướng, người không phải bảo ta lừa gạt người sao? Để lúc đó không đúng như đã nói, chẳng phải là làm hỏng thanh danh của đế quốc Ngạo Thiên chúng ta sao? Ờ, không phải ngài muốn thu nhận nhiều người sao? Còn sợ làm hỏng thanh danh cái gì? Chỉ có như vậy mới có thể thu nhận được nhiều người. Nếu dựa theo vừa rồi ngài nói, phòng trường cũng chỉ có người vô dụng như tôi mới có thể gia nhập. Người có một chút thiên phú, phòng trường đều sẽ không làm cu ly cho các ngài. Tướng quân cũng biết Lâm Long nói có đạo lý. Mỗi lần tuyển nhận cu ly đều là một vấn đề lớn. Một chỗ là biện pháp của Lâm Long nói căn bản không được, Tuy rằng có thể thu nhận được rất nhiều, nhưng như vậy là thuộc về lừa gạt người. Bọn họ cũng nghĩ tới đề cao đãi ngộ của Cù Ly, nhưng đế quốc Ngạo Thiên thật sự không có tư cách cấp cho Cù Ly loại đãi ngộ này. Không thu nữa, ngươi nói rất đúng. Loại đãi ngộ này cũng chỉ có loại vô dụng như ngươi mới gia nhập. Chúng ta trở về, bị cười nhạo thì bị cười nhạo đi, cũng tốt hơn là ngồi ở chỗ này. Lâm Long trong lòng vui vẻ, gia hỏa này rốt cuộc muốn đi. Thời gian một năm, tướng quân để cho hắn chờ không nổi. Vừa rồi sở dĩ Lâm Long nói như vậy chính là vì để tướng quân sớm một chút trở về. Từ những lời của tướng quân tới xem, đế quốc Ngạo Thiên hình như cũng không phải rất cường đại, ngay cả đãi ngộ Cù Ly cũng không dám tăng lên. Nếu thật sự cường đại, liền tính cho bọn họ làm Cù Ly đều sẽ có đãi ngộ thực tốt. Chúng ta đi. Tướng quân nói xong vung tay lên, một chút tiểu xảo làm cho phi kiếm xuất hiện, rót vào tiên khí. Phi kiếm đột nhiên biến lớn, vừa vặn có thể cất chứa hai người đứng ở phía trên. Hắn mang theo Lâm Long bay thẳng đến đế quốc Ngạo Thiên, tốc độ không nhanh không chậm. Lâm Long có hỏi, dựa theo tốc độ hiện tại, yêu cầu một tháng mới có thể đến đế quốc Ngạo Thiên. Thời gian một tháng so sánh với một năm, Lâm Long vẫn là có thể tiếp thu. Mấu chốt là không tiếp thu cũng không được. Tốc độ của người ta cũng chỉ có nhanh như vậy, vẫn là tốt hơn so với để hắn phải đi bộ. Ở trên phi kiếm, Lâm Long cũng nhìn đến rất nhiều phong cảnh đẹp, còn có rất nhiều kiến trúc thoạt nhìn cao cấp đại khí. Mỗi khi nhìn thấy loại kiến trúc này, tướng quân đều sẽ mang Lâm Long đi đường vòng. Tướng quân, vì sao mỗi lần ngài nhìn thấy khu vực có phòng ốc liền muốn đi đường vòng như vậy? Như vậy chẳng phải là sẽ chậm trễ thời gian sao? Trực tiếp bay qua phía trên tòa nhà không phải sẽ nhanh hơn sao? Tướng quân vừa nghe tức khắc cười lạnh. Bay qua sao? Người không muốn còn mạng nữa sao? Dừng một chút, tướng quân liếc mắt nhìn Lâm Long tiếp tục nói. Người mới tới tiên giới, có rất nhiều điều cũng đều không hiểu. Nói thật cho người biết, tiên giới rất lớn, hạ giới các người bình thường đều là phân chia theo khu vực, mà tiên giới lại bất đồng. Chúng ta nơi này chia làm mấy tầng trời, tổng cộng có 9 tầng trời, đại biểu 9 cảnh giới. Nơi này là tầng thứ nhất, tiên nhân cảnh. Ở đỉnh đầu chúng ta chính là tầng thứ hai. Nói cách khác, toàn bộ nơi này đều là cảnh giới tiên nhân, mà ta chính là tiên nhân cảnh trung kỳ. Ở chỗ này, cảnh giới tiên nhân đỉnh cao chính là tồn tại mạnh nhất, thủ lĩnh các thế lực đều là cảnh giới tiên nhân đỉnh cao. Mà những phòng ốc vừa rồi chúng ta thấy đó, đó chính là tông môn của người ta. Quốc chủ đế quốc Ngạo Thiên của chúng ta cũng chỉ là mới cảnh giới tiên nhân hậu kỳ, không thể trêu chọc vào bọn họ. Nếu như bay qua đầu tông môn của bọn họ, đó chính là khiêu khích đối với người ta. Đế quốc Ngạo Thiên chúng ta sẽ không thể chịu nổi lửa giận của bọn họ. Được rồi, thì ra là như thế này. Vậy tầng trời thứ nhất này có phải rất lớn hay không? Cũng có rất nhiều khu vực đi. Lâm Long hỏi. Vô nghĩa, khẳng định rất lớn. Bất quá cũng không có khu vực gì. Toàn bộ tầng trời thứ nhất đều bị các thế lực lớn chiếm lĩnh. Chỗ của chúng ta hiện tại chính là địa bàn của Lưu Vân Môn. Phạm vi mấy trăm triệu km đều là của bọn họ, cho nên không có khu vực gì, chỉ có thế lực các tông môn lớn. Địa bàn một thế lực rộng lớn như vậy sao? Lưu Vân Môn này có phải rất lợi hại hay không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Khẳng định lợi hại. Trong tông môn bọn họ có vài vạn người cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, mà đế quốc Ngạo Thiên chúng ta chỉ có mấy trăm tiên nhân đỉnh cao, chênh lệch trong đó thực rõ ràng. Cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ngày sau ngươi cũng là làm cu ly. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đi đến thế lực lớn làm cu ly, bọn họ đãi ngộ sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất mỗi ngày sẽ có thời gian tu luyện. Nghe được những lời này của tướng quân, sắc mặt Lâm Long tức khắc đen xuống. Trong thế lực lớn, mỗi ngày mới có thời gian tu luyện. Nói như vậy, làm cu ly trong đế quốc Ngạo Thiên sẽ không có thời gian tu luyện sao? Lâm Long trong lòng thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải đem vấn đề no ấm giải quyết trước. Bằng không cho dù có thời gian tu luyện, vậy thì tu luyện như thế nào đều sẽ bị chết đói. Hơn nữa Lâm Long tin tưởng, bằng vào thực lực của hắn, khẳng định sẽ không ở đế quốc Ngạo Thiên là một cu ly. Qua một đoạn thời gian, nói không chừng có thể ở đế quốc Ngạo Thiên là một chức quan gì đó. Chỉ cần đứng vững gót chân ở tiên giới, vậy thì sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Về phần Thánh Vô Cực, Lâm Long cũng không biết gia hỏa này đang ở nơi nào. Dựa theo thiên phú của hắn, hẳn là sẽ gia nhập một tông môn hoặc là thế lực không tồi nào đó đi. Thời gian một tháng thực mau qua đi. Một tháng này, Lâm Long cùng với tướng quân mỗi ngày đều lên đường, trừ bỏ tướng quân cho Lâm Long một chút bánh khổ quát để đỡ đói bụng ra, còn lại không có dừng lại bất luận lúc nào. Đế quốc Ngạo Thiên toàn lạc ở bên trong một mảnh thảo nguyên vô tận, lâu đài cực lớn tựa như một cây cột chống trời, sừng sững đứng ở trong thiên địa. Loại kiến trúc to lớn này nếu đặt ở địa cầu tuyệt đối sẽ làm khiếp sợ thế giới. Có một số chỗ căn bản không phải người có thể làm được, nhưng kiến trúc to lớn như thế này ở trong tiên giới bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi, thậm chí không coi là cái gì. Còn có những kiến trúc càng đồ sộ hơn so với lâu đài này nữa. Rốt cuộc tới rồi. Nhìn lâu đài, tướng quân hít vào một hơi thật sâu, sau đó mang theo Lâm Long đi vào một chỗ đang được khai phá trên thảo nguyên. Nơi này đã không có cỏ cây, hoàn toàn đã bị đào xuống. Phía dưới xuất hiện rậm rạp những hố động, thỉnh thoảng có thanh âm va chạm vang lên ở bên trong truyền ra. Chắc là ở dưới đảo tiên tinh. Về phần tiên tinh, Lâm Long vẫn là biết đến, là tiền tệ thông dụng trong tiên giới. Có 4 cấp bậc chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Trong đó 100 khối tiên tinh hạ phẩm mới có thể so với một khối trung phẩm. Lấy việc này mà suy ra, trong tiên tinh ẩn chứa tiên khí, không chỉ có thể dùng làm tiền tệ, còn có thể để chính mình tu luyện. So với hấp thụ tiên khí trong thiên địa sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Nơi này chính là chỗ mà ngươi về sau sẽ làm việc. Mỗi ngày cơm nước xong liền đào. Mỗi ngày phải đào ít nhất 5 khối tiên tinh hạ phẩm. Đào xong mới có thể nghỉ ngơi. Nếu thời gian dài không đào được 5 khối, ngươi sẽ bị đế quốc Ngạo Thiên đào thải. Nếu như ngươi chỉ một lúc liền đào được 5 khối, như vậy chúc mừng ngươi, ngày đó ngươi đều không cần đào. Tiên tinh ở nơi này không phải rất nhiều, 5 khối một ngày vẫn là thực nhẹ nhàng, ít nhất sẽ có thời gian ngủ. Được rồi, tiên tinh đào như thế nào? Lâm Long hỏi. Chờ lát nữa ta sẽ mang người đi nhận quốc tiền. Không có quốc tiền, người sẽ không thể nào đào được đất ở nơi này. Nói xong, tướng quân mang theo Lâm Long đi vào trong một căn phòng nhỏ. Bên trong có 5 đại hán cường tráng. Bọn họ nhìn thấy tướng quân, lập tức đầy mặt tôn kính nói. Tướng quân, ngài đã tới, xin mời ngồi. Không cần, lần này ta mang cho các ngươi một cu ly tới, hắn liền giao cho các ngươi, ta trở về phục mệnh. Nói xong, tướng quân trực tiếp ngự kiếm rời đi. Với hắn mà nói, Lâm Long chẳng qua là một tên cu ly mà thôi. Đem Lâm Long giao cho bọn họ, hắn liền cùng Lâm Long không có một chút quan hệ nào. Tên gọi là gì? Một gã đại hán trong đó khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, không mặn không nhạt hỏi. Lâm Long. Lâm Long đúng không? Tại sao không gọi là Lâm Trùng đi? Mẹ nó, còn Long cái gì? 5 người chúng ta là đội trưởng ở nơi này, chuyên môn quản lý đám vô dụng các ngươi. Quốc tiên ở trong góc kia, chính mình cho một cái đi. Lâm Long cũng không tức giận, hiện tại thực lực của hắn còn yếu, không thể cùng những người này đối nghịch, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Lập tức hắn không nói hai lời, trực tiếp đi vào trong góc nhà. Ở chỗ này bày biện mười mấy cái cuốc, phát ra bạch quang nhu hòa, vừa thấy liền không phải phàm vật. Cái cuốc này ở tiên giới thực không đáng giá tiền, nhưng nếu lưu lạc đến hạ giới, tỉ như địa cầu cùng với linh vực, chính là bảo vật mà đua tranh đến máu chảy thành sông cũng muốn đoạt lấy. Suốt cuộc đời tốt xấu gì cũng là tiên khí, ở tiên giới tùy ý có thể thấy được, ở hạ giới phàm nhân lại không thể thấy được. Lâm Long tùy tiện lựa chọn một cái, nhưng nghĩ đến một ngày cần thiết phải đào 5 khối tiên tinh mới có thể nghỉ ngơi, tiếp theo lại thay đổi một cái lớn nhất, như vậy hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi chọn cái lớn nhất sao? Ngươi xác định có thể sử dụng được không? Một đội trưởng trong đó đồng tử co rụt lại, đầy mặt không thể tưởng tượng, trong ánh mắt thậm chí bí mật mang theo khiếp sợ. Cái cuốc này chính là 4 người bọn họ đều sử dụng không được, sau đó liền vẫn luôn đang ở nơi này. Không nghĩ tới Lâm Long lại lựa chọn cái này. Có thể dùng hay không, dùng rồi chẳng phải sẽ biết. Nếu như không thể sử dụng, ta lại đến đổi một cái khác. Lâm Long cười đạm nhiên, còn không phải là một cái cuốc thôi sao, có thể khó sử dụng bao nhiêu đây. Lấy thực lực thân thể hắn, chẳng lẽ ở tiên giới liền đến thực lực đào quặng cũng đều không có sao? Được rồi, ngươi là mới tới đều sẽ phải chịu thiệt một chút. Ta mang người đi tới mỏ quặng trước kia bọn họ đã đào qua, bên trong cũng có 2 tân nhân. Người cùng bọn họ liên hệ với nhau đi, nói không chừng về sau sẽ phải ở bên trong mỏ quặng đó vài ngàn năm. Nói xong, một đội trưởng trong đó mang theo Lâm Long đi vào trong một sơn động. Sơn động vẫn luôn đi sâu xuống dưới, không biết sâu bao lâu, mơ hồ có thể nghe được phía dưới thanh âm sắt đá va chạm truyền ra. Được rồi, đi xuống đi, mỗi ngày đào 5 khối, khi đến thời gian giao tiên tinh sẽ có người thông báo cho các ngươi. Mỗi người chúng ta đều sẽ ghi chép lại, đừng có tâm lý dựa vào may mắn, vượt qua 1 tháng không có đào được 5 khối tiên tinh, vậy thì sẽ bị chúng ta đào thải. Trong động này tiên tinh rất ít, ngươi cần phải nỗ lực. Được, ta đây liền đi xuống trước. Đi thôi. Đội trưởng gật gật đầu, sau đó lầm lòng theo mỏ quặng nhanh chóng đi xuống. Ở chung quanh hang động cắm cây đuốc, không đến mức sờ soạng đi tới. Lầm lòng cũng thực bất đắc dĩ, đây là chỗ bị ai của tân nhân, làm chuyện gì đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Ngay cả đào tiên tinh đều chỉ có thể đào ở chỗ người khác đã đào rồi. Đi được khoảng hơn 1 giờ, lầm lòng rốt cuộc nhìn thấy phía trước có 2 thiếu niên tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người này đều đang ra sức đào tiên tinh, mồ hôi ướt đẫm, cây đuốc ở bên cạnh liên tục bổ xuống, nhìn rất là gian khổ. Ai, mẹ nó, không công bằng, vì sao tân nhân lại phải đào ở chỗ người khác đã bỏ lại? Đều đã đào cả ngày, liền đến bóng dáng một khối tiên tinh hạ phẩm cũng đều không nhìn thấy. Ta đã hơn nửa tháng không có giao 5 khối tiên tinh, nếu còn không giao liền sẽ bị đào thải. Một người thiếu niên trong đó, một bên đào, một bên oán trách. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.